Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 279, Hokage trợ lý. Hỏa Quốc, thành Kyoto, trang nghiêm trong phòng họp. Hỏa Quốc Daimyo ngồi tại thủ vị, trong tay quạt tròn nhẹ nhàng quạt, hững hờ nghe bên tay trái Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu báo cáo. Cho nên, Hokage đệ ngũ đã định xuống. Daimyo âm thanh có chút lanh lành. Mặc dù Konoha cùng Hỏa Quốc cũng không có minh xác thượng hạ cấp quan hệ, nhưng vì tranh thủ mỗi năm kinh phí, Hokage bổ nhiệm nhất định phải Daimyo sắc phong. Bên ngoài bày tỏ đối Daimyo tôn kính. Đương nhiên, Daimyo cũng không có đối Hokage kế thừa bất luận cái gì quyền lên tiếng. Mitokado Homura nhẹ nhàng gật đầu. Nói, đúng vậy. Hokage đệ ngũ Uchiha Fugaku đã đi qua thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm. Chỉ kém ngài bổ nhiệm. Ưu tế tên Koharu nói, Uchiha Fugaku, bị những người khác gọi là hung mắt, là chúng ta Konoha tinh anh ninja. Hai người đều không có vì Fugaku hạ bất luận cái gì ngáng chân. Sarutobi Hiruzen chết, hai người đã táng đảm, chỉ muốn an toàn giải nghệ, không muốn vì tử tôn lưu lại bất luận cái gì tai họa. Daimyo nghe xong, muốn giữ lại, vì vậy nói, Hokage đệ tam làm đến cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, so với nghe xong ngoại hiệu liền vô cùng hung ác Fugaku, nhu hòa nhượng bộ đệ tam càng thêm phù hợp hắn tâm ý. Xin lỗi, Hokage đệ tam trước đây không lâu vừa vặn trong tu luyện không may qua đời. Mitokado Homura ngắt lời nói, Daimyo nghe vậy sững sờ, sau đó chậm rãi nói, thật sự là đáng tiếc a. Song phương cái kia lần thứ hai nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó Daimyo liền đem ủy nhiệm sách giao cho Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu. Mitokado Homura hai người rời khỏi không lâu sau, Daimyo gõ bàn một cái nói, phòng họp sau tấm bình phong đi ra mấy người. Dẫn đầu đi ra chính là trên người mặc tướng quân áo dài võ sĩ. Mộ vốn là Musashi âm thanh lạnh lùng nói. Konoha càng ngày càng không hiểu chuyện. Bọn họ đây là trước đến tìm kiếm sắc phong sao? Rõ ràng chính là báo cho. Sau đó, Hoàng Kỷ Luật mang theo Kazuma đi ra. Kazuma cũng phụ họa nói. Konoha thật không nhìn rõ vị trí của mình. Mặc nửa trắng nửa đen kimono Danzo cuối cùng theo sau tấm bình phong đi ra. Hắn lúc này còn đắm chìm ở đệ tam qua đời tin tức, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Bây giờ tóc hắn một nửa hoa râm, may mà cánh tay phải đã đón một cái mới cánh tay. Đi qua tĩnh dưỡng trên mặt cũng có huyết sắc, khôi phục ngày trước già dặn lãnh khốc. Mọi người ngồi xuống về sau, Daimyo thản nhiên mở miệng hỏi, Uchiha Fugaku kế nhiệm Hokage đệ ngũ, các ngươi có ý kiến gì? Hắn lúc này thanh tuyến lại không vừa rồi như vậy lanh lành, ngược lại trở nên uy nghiêm nặng nề một ít. Mộ vốn là Musashi trước tiên mở miệng nói, Uchiha nhất tộc cao ngạo, hiếu chiến, cứng rắn, không thêm vào quản lý, Konoha về sau có thể sẽ đối Hỏa Quốc tạo thành lớn hại. Daimyo nhẹ gật đầu, không có phát biểu ý kiến. Sau đó đem ánh mắt rời về phía Danzo. Nhìn trước mắt uy nghiêm Daimyo, Danzo không thể không thừa nhận phía trước xem thường cái này Hỏa Quốc trên danh nghĩa người lãnh. Đạo, Sarutobi Hiruzen chết tuyệt đối có kỳ lạ. Ta hoài nghi Sarutobi Hiruzen là chết tại Uchiha chi thủ. Sarutobi Hiruzen trong tu luyện không? May qua đời. Chê cười. Hắn tuyệt không tin tưởng mình tử địch cùng bạn ngủ. Sarutobi Hiruzen sẽ chết tại như vậy buồn cười lý do. Uchiha cùng đệ tam nhất hệ có thâm cừu đại hận. Chờ Uchiha Fugaku tiền nhiệm, tất nhiên sẽ rửa sạch Sarutobi Hiruzen nhất hệ thế lực cũ. Đến lúc đó chỉ cần thêm chút châm ngòi lôi kéo, tất nhiên sẽ dẫn nổ Konoha. Hắn thấy, Uchiha một khi được thế, tất nhiên triển lãm lộ chính mình ghê tởm sắc mặt, từ đó sẽ gặp phải Konoha tất cả mọi người căm thù. Daimyo quạt cây quạt, cúi đầu trầm ngâm rất lâu, sau đó nói, Danzo, Tất nhiên ngươi có như thế nắm chắc. Như vậy liền do ngươi chạy một chuyến Konoha. Danzo nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Khả năng ta cần ngươi dưới trướng một người. Daimyo hỏi. Người nào? Danzo nói. Ngươi thủ hộ nhẫn 12 sĩ bên trong. Sarutobi Asuma. Daimyo làm sơ suy nghĩ. Liền thống khoái đáp ứng. Chờ Danzo rời khỏi phòng họp về sau. Kazuma nói. Daimyo. Danzo quá mức không coi ai ra gì. Daimyo không có chút nào oán khí. Từ khi cùng đệ nhất ký kết minh ước về sau. Lịch đại Daimyo đều biết rõ. Tại không có nắm chắc diệt đi làng lá phía trước. Trọng yếu nhất bản lĩnh liền vẫn là ẩn nhẫn. Hắn liếc nhìn tay trái cái khác Hiroki. Hỏi. Hiroki. Các ngươi kế hoạch chuẩn bị làm sao? Hiroki đối Daimyo cầm thi lễ. Nói. Tạp binh đã chuẩn bị xong. Bất quá thiếu cường đại ninja thi thể. Chấm ngoặc kép. Hắn dừng lại. Tiếp tục nói. Bắc can. Tinh đấu. Mưa tuyết. Thành ngựa bọn họ thực lực cực mạnh. Nhất là tổ hợp nhẫn thuật lôi mộng lôi nhân. Một khi thi triển liền có thể hủy thiên diệt địa. Dùng để phá hủy Konoha không nói chơi. Daimyo cau mày nói. Bắc can bốn người bọn họ. Chấm ngoặc kép. Bốn người này là hắn tương đối nhìn kỹ thủ hộ nhẫn. Làm việc cũng coi như cẩn trọng. Đáng tiếc duy nhất chính là bọn hắn cũng không hề hoàn toàn hiệu chung với chính mình. Cân nhắc sau một hồi. Hắn nhắm mắt nói. Kazuma, người đi khuyên hắn một chút bọn họ đi. Nếu như không được. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Hắn nhẹ nhàng dùng cây quạt làm cái chặt đầu động tác. Kazuma nghe vậy hưng phấn nói. Vâng. Daimyo, ngoặc kép, Konoha, Hokage văn phòng, Aozora đi theo Kudai tiến vào trong văn phòng. Phát hiện văn phòng bên trong trưng bày đã đại biến. Chỉnh thể bố cục biến thành đã từng Fugaku văn phòng dáng dấp. Trong đó thậm chí còn có Kudai bàn làm việc cùng Aozora cái ghế kia. Nhìn thấy ghế tựa nháy mắt, Aozora trong lòng ẩn ẩn có dự cảm. Văn phòng văn kiện xây cao vài thước. Fugaku tại Aozora vào nhà lúc, còn vùi đầu tại văn kiện bên trong, chờ Aozora tiến vào trong văn phòng mới ngẩng đầu lên. Hắn xoa nhẹ trán đầu, nói, Aozora, ngươi đến. Nói xong, Fugaku theo trên bàn văn kiện bên trong đống rút ra hai tấm giấy. Đưa cho Aozora, thượng nhẫn bổ nhiệm, Hokage trợ lý, xem xong hai tấm trên giấy nội dung. Aozora trên mặt lộ ra không ngoài dự đoán thần sắc, mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng Aozora vẫn còn có chút vui vẻ, đương nhiên cũng có chút do dự. Hai tấm nghị định bổ nhiệm, một tấm là một phong là Aozora lật lại bản án đồng thời tấn thăng Aozora vì thượng nhẫn nghị định bổ nhiệm, mặt khác một phong là bổ nhiệm Aozora vì Hokage thư ký nghị định bổ nhiệm. Hai tấm nghị định bổ nhiệm đã che lên Fugaku con dấu. Cứ việc Daimyo bổ nhiệm còn chưa xuống. Nhưng kỳ thật tại Konoha cái này hai phần văn kiện đã có hiệu lực. Nói thật, Aozora vẫn là rất vui vẻ. Dù sao đây là Fugaku coi trọng cùng yêu mến. Thế nhưng, hắn không muốn công tác a. Hắn mới giải nghệ nửa năm a. Còn không có thật tốt hưởng thụ về hưu sinh hoạt đây. Fugaku nhìn thấy Aozora xoắn suýt sắc mặt, nháy mắt liền biết Aozora tại suy nghĩ những thứ gì. Hắn mặt đen lại nói, Hokage trợ lý chỉ cần cùng Hokage phụ trách, cũng không cần chấp hành quá nhiều nhiệm vụ. Aozora gật đầu, bình thường không cần đi làm đúng không hả? Nghe đến cái này Fugaku mặt càng đen hơn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Kudai ở một bên nghe lấy Aozora muốn trốn ban. Nhịn không được thở dài. Theo bộ trưởng trợ lý tấn thăng làm Hokage trợ lý vốn là kiện vui vẻ sự tình. Nhưng nghĩ tới sau này còn muốn tiếp tục chân chạy đưa văn kiện. Vốn trong lòng vui vẻ nháy mắt thiếu một nửa. Nghĩ đến động động mồm mép liền có tiền lương cầm. Aozora gật đầu nói. Vậy được đi. Nghe lấy Aozora cái kia miễn cưỡng ngữ khí. Fugaku cùng Kudai tức giận đến nhịn không được lật Byakugan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.